Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, đường chiều trận bóng. Nhìn nước canh văng đến trên mặt bàn, Xà Yêu áo trắng sửng sốt chỉ chốc lát, lại nhìn mắt trước mặt tản ra mê người mùi thơm, khiến người ta thèm nhỏ dãi mì sợi. Xà Yêu áo trắng nhẹ giọng nói, Tiểu Hoa. Tại sao? Không cần phải để ý đến nàng. Nàng cứ như vậy, mau ăn đi, một hồi mặt muốn lạnh. Đã ăn xong ta tâm sự, ta đánh nhau bị thương ngươi ra hỏa. Đang dùng đạo pháp cảm thấy hứng thú vô cùng, Diệp Chân không để ý hình tượng miệng lớn ăn mì sợi. Màu đỏ mặt nước thậm chí còn dính khóe miệng đều là. Xà Yêu áo trắng thấy này nhịn không được mặt mũi cười khẽ. Phong tình trong nháy mắt đó, đáng tiếc Diệp Chân tên ăn hàng này lúc này trong mắt trong lòng tất cả đều là hương vị của quê quán. Đối với bên cạnh có thể ăn được sắc đẹp một chút cũng không xem ở trong mắt. Xà Yêu áo trắng lướt qua miệng mì sợi, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt mở to. Nàng hóa hình thành công đã có hơn 100 năm, trước sau tổng cộng 500 năm tu vi. Nhân gian ăn uống nàng hắn cũng hưởng qua. Chẳng qua là, mì mỹ vị như vậy vẫn là lần đầu tiên nếm đến. Chỉ chốc lát, Tiểu Hoa lần nữa bưng một bát không thể so sánh Diệp Chân cái kia nhỏ bao nhiêu mì sợi vào nhà. Đầu tiên là đối với Xà Yêu áo trắng hừ lạnh một tiếng. Sau đó xách ghế gần sát Diệp Chân mà ngồi. Sau đó không còn phản ứng Xà Yêu áo trắng. Từng ngụm bắt đầu thưởng thức mỹ vị. Ô ô ô, chợt, một trận tiếng khóc truyền đến. Hấp dẫn Diệp Chân cùng Xà Yêu áo trắng chú ý. Thế nào, bị trùng cắn? Diệp Chân khẽ cười nói. Ô ô ô, ăn ngon như vậy mì sợi. Thiếu gia nói nhiều năm như vậy. Tại sao ta hiện tại mới làm ra tới? Ăn ngon muốn khóc. Ô ô ô. Tiểu Hoa mặc dù ở nức nở nói chuyện, nhưng ăn mì sợi động tác lại không có chút nào so với Diệp Chân chậm. Thậm chí trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính nước so với Diệp Chân còn nhiều thêm. Xà Yêu áo trắng thấy đây, nhịn không được lần nữa nhẹ che miệng nhỏ cười yếu ớt. Nghe được tiếng cười, Tiểu Hoa nức nở thanh âm ngừng lại, trợn nhìn Xà Yêu áo trắng một cái. Hừ lạnh một tiếng biểu đạt địch ý của mình cùng khinh thường. Sau bữa ăn, Diệp Chân ngồi ở sườn đồi một bên, cặp chân đặt ở dưới vách, nửa người trên nằm ở cỏ xanh, hướng Xà Yêu áo trắng bên người nhẹ giọng nói một chút đi. Đấu với ngươi pháp chính là lai lịch gì? Bề ngoài nhìn như dùng đạo pháp, nhưng nội lực lại so với yêu lực còn muốn âm tà. Xà Yêu áo trắng ngồi chồm hổm ở bên cạnh Diệp Chân, nhìn mình bạch tịnh thon dài, hoàn mỹ không một tì vết hai tay, lông mày hơi nhíu lên, nghi ngờ nói, đấu pháp, yêu lực, ta muốn không nổi. Diệp Chân đặt ở sườn đồi bên ngoài lắc lư cặp chân ngừng, hơi có chút khác biệt quay đầu nhìn về phía Xà Yêu áo trắng. Cái kia xinh đẹp dụ dỗ, nhưng lại lộ ra thánh khiết khí chất tư thái cùng khuôn mặt nhỏ. Chẳng lẽ lại, người liền mình là cái gì đều quên? Xà Yêu áo trắng nghe vậy, nghi ngờ nói, ta là người a. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, đem ánh mắt thu hồi, nói, là người chính là người đi, người cùng vật gì khác đều như thế. Chẳng qua, người không nhớ gì cả cần phải cùng bị thương không quan hệ. Lúc nãy Xà Yêu áo trắng nói chuyện thời điểm, Diệp Chân có thể xác nhận, cũng không hề nói dối. Hơn nữa, trên người Xà Yêu áo trắng này cũng không có cái khác yêu loại huyết khí. Xem ra là một đầu chưa từng thấy việc đời, thậm chí chưa từng giết người tiểu Xà Yêu, liền theo Tiểu Hoa không sai biệt lắm. Nói đến Tiểu Hoa, Diệp Chân nói, đã ngươi cái gì đều quên. Nhìn ngươi một thân lụa trắng, tạm thời liền bảo ngươi Tiểu Bạch đi, thương thế của ngươi ngày mai không sai biệt lắm có thể tốt. Đêm nay liền tạm thời ở nơi này, sau đó là đi là lưu lại xem chính ngươi. Trầm mặc một lát, già yêu áo trắng phát triển diễn cười một tiếng, học dáng vẻ của Diệp Chân, đem một đôi mảnh khảnh chân dài đặt ở vách đá bên ngoài. Nằm ở bãi cỏ mềm mại, nhìn lên trên trời mây trắng chậm rãi thổi qua. Cảm ơn ngươi, Diệp Chân nhún vai, nhắm hai mắt lại, đưa cánh tay gối lên sau ót, nhẹ giọng nói, không cần, mỗi ngày đều như vậy qua có chút quá nhàm chán. Người đây này, còn phải tìm chút ít việc vui. Dứt tiếng không lâu, kèm theo một trận làn gió thơm, Tiểu Hoa một đường chạy chậm đi tới trước mặt Diệp Chân. Trong ngực ôm một cái cầu, vểnh lên miệng nhỏ, nói, thiếu gia, chúng ta đi chơi bóng đi. Nghe vậy, Diệp Chân mở hai mắt ra, thấy Tiểu Hoa biểu lộ không dàn nổi kia, bật cười một tiếng, nói, ngươi nha đầu này, không phải ăn chính là chơi, còn đều khiến thiếu gia ta chơi với ngươi. Thật không biết cái nhà này rốt cuộc ta là thiếu gia, vẫn là ngươi là tiểu thư. Thấy Diệp Chân đứng dậy, Tiểu Hoa tại chỗ giật giật, vui vẻ đến, cái nhà này đương nhiên thiếu gia lớn nhất. Chẳng qua thiếu gia thương nhất Tiểu Hoa hì hì. Dứt lời, còn hướng đồng dạng đứng dậy Tiểu Bạch làm cái mặt quỷ. Nhanh lên một chút thiếu gia, Tiểu Hoa đi trước sân bóng chờ ngươi. Tiểu Hoa còn chưa dứt lời dưới, người đã chạy cái không còn hình bóng. Diệp Chân thấy đây, cười khổ một tiếng, chợt đưa ánh mắt về phía Tiểu Bạch, nói, đi, cùng đi chơi bóng đi. Chơi, cầu. Trên mặt Tiểu Bạch lộ ra vẻ mờ mịt, thấy Tiểu Bạch chần chờ, Diệp Chân trực tiếp kéo lại tay của Tiểu Bạch, hướng Tiểu Hoa biến mất phương hướng một đường chạy chậm. Bị Diệp Chân kéo lại tay nhỏ, trong lòng Tiểu Bạch siết chặt, theo bản năng lông mày khẽ nhíu, giơ lên một cái tay khác còn quấn màu trắng yêu lực. Nhưng ngay sau đó thuận lợi lại buông xuống, chợt ánh mắt có chút mê mang nhìn mình lúc nãy bạch quang lượn lờ tay phải. Diệp Chân nhếch miệng lên một mỉm cười, mình hộ thể kiếm khí cũng không phải đùa giỡn. Nếu như lúc nãy cái này quấn quanh lấy yêu lực tay nhỏ nhích lại gần mình, sợ là trong nháy mắt sẽ không có. Ở thế giới này gặp phải, Diệp Chân cảm thấy, so với người, yêu thật ra thì càng chân thật. Ta muốn ăn ngươi liền trực tiếp mở ra miệng rộng. Không giống người, ta muốn ăn ngươi, còn đối với ngươi lộ ra tốt đẹp nhất mỉm cười. Ở thế giới này cô độc nhiều như vậy năm, cũng may gặp Tiểu Hoa cái này xuẩn manh ăn hàng Tiểu Hoa yêu. Nếu không đúng là đủ tịch mịch. Cho nên, thật vất vả lại gặp một con choáng váng xà yêu. Dáng dấp còn như thế thưởng tâm duyệt mục. Không hào hào giải trí một phen thế nào thành. Một đường chạy chậm, thời gian không lâu, hai người liền đến một tòa trải phẳng sơn cốc nhỏ bên trong. Sơn cốc hai đầu là một cái cùng loại với hiện đại cầu môn chất gỗ dàn khung. Tiểu Hoa liền đứng ở trung ương mong mỏi cùng trông mong. Thấy được hai người tới, Tiểu Hoa vui vẻ nhảy nhót, đang chuẩn bị oán trách hai người quá chậm, nhưng sau một khắc thuận lợi thấy được hai người cặp vào nhau tay. Khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến thành bất mãn. Thấy đây, trong lòng Tiểu Bạch hoảng loạn. Nhanh lên đem tay nhỏ rút ra. Nhiều Tiểu Bạch như thế một cái thuần người mới. Diệp Chân đem đá bóng quy củ lại nói một lần. Loại này mới lạ cách chơi theo Tiểu Bạch rất giống bóng đá, nhưng lại so với bóng đá thú vị nhiều lắm. Không miễn cũng có chút nhao nhao muốn thử. Nhưng là, soi nói như vậy, cần 11 người mới có thể chơi. Chúng ta chỉ có 3 cái. Muốn tìm những người khác. Tiểu Bạch nghi ngờ nói, Diệp Chân cười nói, không cần, sau đó vung tay lên. Cũng là một mảnh lóe ra ánh sáng vàng phù triện như mưa huy sái ra. Rơi trên mặt đất, lập tức biến thành từng cái mặc quần áo chơi bóng Diệp Chân. Diệp Chân cùng Tiểu Hoa một đội, chính Tiểu Bạch mang theo một đám Diệp Chân phân thân là một đội. Song phương nhân mã đứng vững. trong mắt Tiểu Bạch nhao nhao muốn thử sắc thái càng tăng thêm nồng nặc. Thậm chí còn có chút khẩn trương. Chờ một chút, chợt, Diệp Chân hô một tiếng. Sau đó tiến lên hai bước. Ở Tiểu Hoa ước ao ghen tị, Tiểu Bạch đầu óc trống rỗng bên trong. Đem Tiểu Bạch váy dài trắng vẩy đến chỗ đầu gối. Sau đó đánh cái kết. Chúng ta chỉ có thể dùng người bình thường tốc độ đá bóng. Người mặc váy rất dễ dàng ngã sấp xuống, nói. Diệp Chân trở lại vị trí đứng vững. Phủi tay, nói. Chuẩn bị bắt đầu nha. Một bên đồng dạng bày đủ tư thế tiêu hóa kiểu hừ một tiếng. Nói, Tiểu Bạch kia, thiếu gia nhà ta thế nhưng là bóng đá tiểu vương tử. Người thua cũng không nên khóc nhè nha. Bóng đá, tiểu vương tử, Tiểu Bạch mặt lộ nghi hoặc không biết tiểu vương tử là một thứ gì. Nhưng Diệp Chân lại xem xét chuẩn thời cơ, cuốn lên bóng đá liền hướng đối phương cầu môn chạy đi. Tiểu Bạch thấy đây, ngu ngơ một lát, chợt đôi mắt đẹp ngưng tụ, trực tiếp trên đồng cỏ kéo ra khỏi một đầu giải lụa màu trắng. Đưa bóng cướp đi, sau đó hiện thân cầu môn biên giới. Không nhìn ngu ngơ thủ môn viên Diệp Chân, tay nhỏ khẽ động, đưa bóng ném vào cầu môn. Vỗ vỗ tay nhỏ, Tiểu Bạch ngoái nhìn cười một tiếng, trong mắt còn có thắng lợi vui sướng. Giống như Tiểu Hoa nhảy cẫng nói, ta thắng. Nghe vậy, lỗ mũi của Tiểu Hoa đều sắp tức điên. Diệp Chân lại là cười khổ nói, Tiểu Bạch a, ta nói quy tắc, ngươi vẫn luôn đang nhìn hồ điệp đúng không? PS, vừa mới bắt đầu bình thản một chút. Cầu phiếu phiếu, đa tạ thư hữu, hết thảy đều thành rỗng, cùng bồi bạn là dài nhất tình tỏ tình, khẳng khái dài. Nang, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.